Bạch tử tái sinh, chương 259, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chịu uất ức, nếu trước đây Trầm Thanh Thanh ở trường mà chịu uất ức, vậy thì trên đời này chắc chẳng còn ai bị uất ức nữa. Mẹ Trầm nói chuyện vẫn còn khá có chừng mực, dù sao bà ta cũng biết rằng người của Bạch gia không phải dễ đắc tội. Giang Quỳnh Chi lặng lẽ nghe mẹ Trầm nói xong, rồi mới lên tiếng, chúng tôi rất cảm ơn các vị đã nuôi dưỡng Bạch Tử suốt 18 năm. Vì vậy trong những năm qua, bất cứ khi nào chúng tôi có thể giúp đỡ, chúng tôi đều đã làm. Bà Trầm nhíu mày, hóa ra mấy năm qua, hợp tác của họ là thế này. Sau đó, Giang Quỳnh Chi lại nói, trước đó tôi không hiểu vì sao đứa trẻ này không quay lại thăm các vị. Tôi cũng đã từng thắc mắc, nhưng bây giờ tôi không cảm thấy kỳ lạ nữa. Mẹ Trầm đã nói rất nhiều lời, nói rằng họ đã nuôi dưỡng Bạch Tử suốt 18 năm, đã cho cô tất cả những gì tốt nhất mà họ có. Nhưng cách bà ấy nói những lời này và mục đích thực ra là đang trách móc Bạch Tử. Trong lời nói của bà, Giang Quỳnh Chi hoàn toàn không nhìn thấy sự yêu thương của một người mẹ dành cho con. Có lẽ chính vì vậy mà Bạch Tử không muốn trở về thành phố A thăm họ. Giang Quỳnh Chi chưa bao giờ tin rằng Bạch Tử là một người u lạnh. Đứa trẻ này thực sự có tấm lòng nhiệt huyết và tốt bụng hơn bất kỳ ai. Vậy mà điều gì đã khiến cô trở nên lạnh lùng với Trầm gia? Chắc chắn là có lý do không thể tha thứ. Về chuyện nhà máy, tôi tin rằng nhà trường sẽ không vô cớ mà vu oan cho một Trầm Thanh Thanh. Theo tôi thì căn bản không cần phải điều tra lại. Với tư cách là mẹ, tự nhiên bà sẽ đau lòng vì con gái mình. Tôi cũng là một người mẹ. Bà nói tôi có thể nào đứng nhìn con mình chịu uất ức được không? Mẹ Trầm nhíu mày, ý của bà là gì? Giang Quỳnh Chi, ý của tôi đã nói rất rõ rồi. Chúng tôi không đến đây để tranh luận với các vị. Chúng tôi đến đây là để đứng về phía con gái tôi. Trầm Thanh Thanh đã làm sai. Nếu trường muốn đuổi học thì cứ đuổi. Cần xử lý thế nào thì cứ xử lý. Ha ha, nhưng tôi thấy nếu Trầm Thanh Thanh đã chịu nhiều uất ức ở trường như vậy, có lẽ cô ấy cũng không muốn tiếp tục ở lại trường học nữa. Nếu vậy thì cứ để cô ấy rời đi thôi. Câu này có nghĩa là, dù Trầm Thanh Thanh có không đi, trường học cũng sẽ không dám giữ cô ta lại. Trầm Thanh Thanh ngồi ở chỗ của mình, biểu cảm hơi ngơ ngác. Bạch Tử nhìn thoáng qua Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng bên cạnh. Họ vừa mới đến văn phòng, chưa hiểu rõ sự thật về chuyện này, nhưng họ vẫn chọn đứng về phía cô. Cô cảm thấy rất ấm lòng. Bà Trầm gương mặt hơi run, miễn cưỡng cười rồi nói, Bạch Tổng, Bạch Phu Nhân, các vị nói vậy chẳng phải đang ức hát, chúng tôi là người ngoài thành phố sao? Bạch Xuyên Hùng, ức hiếp, tôi không ức hát, người theo cách này. Trầm Tổng, nếu không phải vì tôi yêu thương Bạch Tử, ông nghĩ chúng tôi sẽ chọn công ty của các vị à? Các vị nói Bạch Tử ức hát, Trầm Thanh Thanh. Thật là một trò cười. Hai người không cùng đẳng cấp. Con gái tôi cần gì phải ức hát, cô ấy. Trước đây, chuyện ồn ào trên diễn đàn của trường họ cũng đã nghe nói qua. Trước đó, Giang Quỳnh Chi còn hỏi Bạch Tử có muốn họ ra mặt giải quyết không. Nhưng Bạch Tử không để họ can thiệp. Ân oán giữa Bạch Tử và Trầm Thanh Thanh, cô muốn tự mình báo thù, cô muốn nhìn Trầm Thanh Thanh mất tất cả thì mới cảm thấy vui. Ba Trầm và mẹ Trầm đến thành phố Quy này, tưởng rằng là để giúp Trầm Thanh Thanh lấy lại công bằng. Nhưng không ngờ công bằng thì không thấy đâu, họ lại bị cho ăn một đòn. Ngay tại đây, sau khi Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng dẫn Bạch Tử rời khỏi văn phòng, giáo viên chủ nhiệm thông báo sẽ đuổi học Trầm Thanh Thanh. Ba Trầm và mẹ Trầm rất tức giận, nhưng họ lại không biết có thể làm gì. Trầm Thanh Thanh nhìn bóng lưng của Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng rời đi. Bỗng nhiên cô chợt nhớ ra, đây chính là bóng lưng của cặp vợ chồng mà cô đã gặp ở buổi đấu giá ở Pháp. Cặp đôi đó chính là người đã mua chiếc vòng tay đắt giá. Hóa ra họ chính là chủ tịch và phu nhân của tập đoàn Bạch. Trầm Thanh Thanh cảm thấy rất ghen tị. Ba Trầm và mẹ Trầm đến thành phố Quy lần này đúng là thiệt thòi lớn. Họ đã đắc tội với người Bạch gia. Sau này công ty sẽ mất khách hàng lớn. Mỗi năm lợi nhuận sẽ giảm sút rất nhiều. Trầm Thanh Thanh giờ không còn học bạ nữa. Quả là mất cả chì lẫn chài. Không thu được lợi ích gì cả. Sau khi rời khỏi văn phòng, Bạch Tử nhìn ba mẹ mình, mỉm cười nói, ba mẹ, cảm ơn hai người đã chạy một chuyến. Thực ra ban đầu con không muốn để ba mẹ đến đây. Giang Quỳnh Chi, con gái à, sao con lại nói như vậy? Chúng ta là ba mẹ của con mà, đương nhiên phải đến rồi. Không đến thì không biết, hóa ra người Trầm gia cũng đến. Họ đến để đấu tranh với con. Chúng ta sao có thể để con một mình đối mặt với họ được. Trước khi gặp mặt ba Trầm và mẹ Trầm, Giang Quỳnh Chi còn có chút thiện cảm với họ. Dù sao họ đã nuôi dưỡng Bạch Tử suốt 18 năm. Không có công lao thì cũng có khổ lao. Nhưng sau khi gặp họ rồi, Giang Quỳnh Chi cảm thấy họ cũng chẳng có gì đặc biệt. Bà rất ghét những người không phân biệt phải trái mà chỉ biết bênh vực con cái mình. Có thể bảo vệ con, nhưng phải xem con mình đã làm gì với đối phương. Bạch gia không dám nói là đứng đầu ở thành phố Quy, nhưng chắc chắn cũng là một trong những gia đình có tiếng trong giới thượng lưu. Họ sao có thể để ai đó ức hát, y, ế, p Bạch Tử cơ chứ? Họ nghĩ họ là ai mà dám? Ba mẹ, cảm ơn hai người, con là báu vật của chúng ta mà. Giang Quỳnh Chi ôm lấy Bạch Tử, rồi nói, sau này, Trầm Thanh Thanh sẽ không còn làm phiền con nữa. Thực ra cô ta từ lâu đã nên bị đuổi học, đỡ phải gây phiền phức. Ngày hôm sau, Đại học T chính thức công bố hình phạt dành cho Trầm Thanh Thanh. Đuổi học, khi Trúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái Liên biết tin này, họ đều rất ngạc nhiên. Họ không ngờ chuyện này lại ầm ĩ đến mức như vậy. Lại còn bị đuổi học. Fanpage chính thức Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn thật là nghiêm trọng quá mức rồi. Trúc Tiểu Xuân vội vàng gọi điện cho Trầm Thanh Thanh, nhưng không ai nhấc máy. Từ Hiểu Đồng cũng rất bất ngờ khi biết tin này. Bạch Tử, Trầm Thanh Thanh thật sự bị đuổi học rồi. Ừ, mình biết. Wow, cậu cũng quá mạnh mẽ rồi. Nhưng lần này hình phạt của trường thật là nặng tay. Ban đầu mình tưởng chỉ là miễn nhiệm chức vụ, không ngờ lại đuổi học luôn. Nếu không phải vì thái độ của Trầm Thanh Thanh quá kém, trường cũng sẽ không đuổi học cô ta. Sau đó ba Trầm và mẹ Trầm còn đến gây chuyện, làm Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng cũng phải đến. Nếu nhà trường có chút hiểu biết thì sẽ biết phải làm gì. Bạch Tử cầm vợt tennis xoay xoay trong tay, rồi nói, cô ta bị đuổi học rồi, Lương Văn Thư cũng đi rồi, từ nay cuộc sống sẽ bớt thú vị hơn đấy. Từ Hiểu Đồng, ha ha, cuộc sống bình yên của kỳ nghỉ hè, năm cuối chúng ta sẽ có thể đi thực tập rồi. Bạch Tử mỉm cười, ánh mắt nhìn ra xa, cô biết Trầm Thanh Thanh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, dù bị đuổi học. Cô ta nhất định sẽ tìm cách xoay chuyển tình thế. Mùa xuân này không thấy hoa đào, có lẽ sẽ rơi vào tay cô ta rồi. Bạch Tử trong lòng đã có dự đoán. Sau vụ việc này, Trầm Thanh Thanh sẽ càng có lý do để khiến ba Trầm và mẹ Trầm hỗ trợ cô ta vào ngành giải trí. Sau này cô ta sẽ không cần phải tự mình bỏ tiền ra nữa. Có sự hỗ trợ từ gia đình, càng thêm dễ dàng. Cách chương.